Các bạn đang đến với mục nghe truyện của Net Radio. Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Con gái người kỹ nữ, tác giả Juliet Philip. Tôi nói rằng tôi đã rất ấn tượng với sự quý phái của ông và ông ấy như một món quà với chiếc xe lam đặc biệt của mình. Lưng tôi đã quá đau nhức và tôi chỉ muốn ông ấy rời khỏi và nghĩ về những lời khen ngợi đó. Ok, cảm ơn cô bé, tạm biệt. Bác Tài khởi động chiếc xe và trao cho tôi một nụ cười thiểu não, một kiểu cười mà người ta thường trao cho nhau trong ngày tang lễ. Chú chim nhỏ vẫn cẩn mẫn vá lại bờ môi ông ấy, những con yêu quái với vai trò là những cô y tá vẫn ngồi trên tai ông ấy. Giờ đây, tôi đang chịu gánh nặng của hai bí mật, lời nguyền của một người chuyển giới và bộ ria giả kia. Salap Kaka vẫn đứng ở cổng, chiếc xe lam quẹo một vòng hình chữ U và hòa mình vào con phố. Salap Kaka đóng chiếc cổng phía sau lưng ông. Tôi nhìn chiếc xe lam kỳ diệu qua những song cửa cho đến khi bóng của nó khuất xa. Tôi đến trước cửa và bấm chuông, ký ức trong tôi vụt trở lại với hình ảnh cô bé ăn xin và khuôn mặt của Hizira. Giờ là lúc nghỉ ngơi rồi, tôi nhắc bản thân. Cuối cùng ta đã về nhà. Rosama, người giúp việc của gia đình chúng tôi và cũng là người phụ nữ duy nhất mà tôi thấy rằng bà là người nuôi nấng tôi, ra mở cửa cho tôi. Tôi cười với bà và bước vào phòng khách rộng. Một cửa sổ kính rộng 6 bước chân phía bên phải giữ cho căn phòng thêm sáng sủa vào ban ngày. Vào ban đêm, tôi hay ngắm những con thằn lằn và côn trùng nhìn trộm vào phòng khách với ánh mắt van nài xin vào nhà. Hôm nay một con bướm đêm lặng lẽ, một con gián cuống quýt và một con thằn lằn cổ lỗ sĩ nằm rình mò trên mặt kính cửa sổ. Tôi tiến thẳng tới cửa sổ. Từ nãy đến giờ, con thằn lằn quê mùa vượt một vài chú muỗi xấu số đang tán gẫu với nhau. Hay giải thích theo một cách khác, những con muỗi có thể đã được ăn trước khi chúng chút hơi thở cuối cùng. Con muỗi số 1 quăng ánh mắt xuống lũ còn lại và nói với một tông giọng trầm. Tôi đã nghe rằng dì Saki trúng một cú đập bốp vào hôm chủ nhật tuần trước và đã chết ngay tức khắc. Tất cả những con muỗi vây quanh con muỗi số 1 và bật khóc nức nở. Ôi không! Cũng như tất cả các con muỗi khác, con thằn lằn cổ lỗ cũng muốn bày tỏ lời chia buồn. Nó thè cái lưỡi của mình và tình cờ ăn phải con muỗi số 1 và một số con muỗi đang an ủi khác. Một con muỗi sợ hãi la hét với cái bụng phình to của nó. Đó là số phận của người mang tin tức xấu. Và cuộc sống vẫn tiếp diễn như những đốm đom đóm đang nhảy những vũ điệu tuyệt vời sau lưng bọn chúng. Tôi bước đến gần cửa sổ hơn nữa và nhìn thẳng vào bọn chúng qua lớp kính phân cách trong suốt. Tôi nói, đi đi, một lũ ghê tởm, chúng bay không được chào đón ở đây. Tôi xé một mảnh giấy nhỏ từ cuốn sổ điện thoại ngay gần đó, làm thành một quả bóng và ném nó vào khung kính cửa sổ. Con thằn lằn vẫn đứng đó ăn thêm một vài con muỗi khác. Chú bướm đêm vẫn nằm yên tại chỗ và đàn đom đóm vẫn nhảy múa như chẳng hề có ai đang nhìn chúng. Tôi ném một quả bóng khác. Đám gián bay loạn xạ, làm một vài vòng lộn nhào trên không. Con thằn lằn giờ mới nhận ra sự hiện diện của lũ gián, rời khỏi vị trí cũ và nhoài ra giống như một chàng ninja. Thật là kinh tởm. Tôi tự nói với bản thân mình và bỏ cuộc. Bức tường của căn phòng được sơn màu trắng kem, cùng với đó màu sơn trắng sữa chạy dọc khắp căn nhà. Một bể cá được khuyên bởi một thầy phong thủy chứa những con cá vàng Nhật Bản nằm ở một góc của căn phòng. Một vài năm trước, mẹ tôi đã bắt đầu phàn nàn rằng sự may mắn của bà không được như những năm trước hay điều gì đó tương tự thế. Một khách hàng của bà đã khuyên nên mời một thầy phong thủy về xem. Thật là khó để có thể tin rằng một căn nhà, nơi mà mẹ tôi hiếm khi có mặt, lại có ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống của bà. Nhưng tuy vậy, một chuyên gia phong thủy đã được mời đến. Ông ta được mời mọc một thứ trà tuyệt hảo cùng với những chiếc bánh Vatay Yampams, một bánh gạo huyền thoại của dì Rosama. Ông ta nghiên cứu ngôi nhà, ghi chép gì đó trong cuốn sổ của mình. Và sau 2 giờ đồng hồ, mẹ tôi đã ký vào một tấm séc có ghi theo con số tiền rất lớn để ông ta có thể giải thích cho chúng tôi những hình vẽ nguệch ngoạc trong sổ tay của ông ta là gì. Hầu hết chúng đều mô tả chi tiết vị trí những thứ hỗn độn trong ngôi nhà của chúng tôi và chỉ cho chúng tôi biết nên để chiếc điều khiển từ xa ở đâu, cái gạt tàn thuốc ở đâu. Ông ta còn mang theo cả một cây tre và một bể cá với những chú cá Nhật Bản, những thứ mà ông ta đặt lên chiếc bàn kính trong phòng ăn. Dì Rosamma lên tiếng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Sao con về muộn thế? Dì Rosamma nói chuyện với tôi bằng thứ tiếng vùng Malayalam. Dì mặc một chiếc đầm ngủ dài, hoặc dì hay gọi nó là chiếc áo choàng mặc nhà. Chiếc váy được in vô số ký hiệu hình học trên đó. Những đường thẳng cắt ngang dọc theo đường viền áo và cắt vào những hình tam giác, hình tròn, hình lục giác. Dì tiến lại gần và nhặt bỏ chiếc lá vàng mắc trên chiếc áo kameezi màu xanh của tôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi dầu dừa trên mái tóc dài của dì. Dì vừa gội đầu và một vài giọt nước vẫn còn nhỏ giọt trên những đuôi tóc. Điều đầu tiên mà mọi người ấn tượng về dì Rosamma là cách dì nói chuyện. Dì luôn luôn vung tay khi nói chuyện, di chuyển chúng theo mọi hướng. Dì sử dụng giọng nói của mình chỉ để hỗ trợ cho đôi tay. Đạo Thiên Chúa cấm kỵ điều này, nhưng nếu Rosamma bị mất giọng, đôi bàn tay của bà sẽ có thể giúp bà giao tiếp với thế giới một cách dễ dàng. Hôm nay chị của bà Aniyama đang ở thăm chúng tôi. Aniyama đứng ở hành lang dẫn vào bếp. Bà đang quét mạng nhện trên các góc trần nhà bằng một cây chổi. Aniyama trông như chị em sinh đôi với Rosamma và cũng khua tay khi nói chuyện. Khi họ nói chuyện cùng lúc, họ khiến tôi nhớ đến những con cá đong đưa vùng nhiệt đới trong bể cá của chúng tôi. Chúng đang rượt bắt, cắn xé, bơi lội, ăn uống, phi như lao và quẫy đạp như cái cách mà họ nói chuyện trong cái thế giới tự do của chúng. Những con cá và hai chị em này có rất nhiều chuyện hay để xem. Aniyama làm việc tại một nơi cách nhà chúng tôi khoảng 1 giờ đồng hồ đi xe. Thi thoảng Rosamma thăm Aniyama, nhưng không hơn một lần trong 4 tháng liên tiếp. Còn Aniyama lại ghé thăm nhà chúng tôi thường xuyên hơn. Rosamma và Aniyama cùng tự hào khoe với tôi những gì họ đã chuẩn bị cho bữa tối. Rosamma cho tất cả các ngón tay vào miệng và ra dấu trong khi nói chuyện. Cô đã làm cho Mo, Avan và Cherupaya Thoran. Rosamma dừng lại để thở. Trong khi đó Aniyama nói thêm, có cả Varathu, Ethakia và Dosas và Kalada còn lại từ sáng nay. Cho là gạo, mô là bơ, Avivan là một sự kết hợp rực rỡ giữa màu trắng và vàng của bí ngô, khoai tây, khoai lang chân voi, đậu đũa, đậu phá, đậu Hà Lan, cà rốt, chuối xanh và quả chùm ngây. Cherupaya Thoran là một thứ hỗn hợp ngon tuyệt. Rosamma hỏi tôi, con sẽ ăn trước hay tắm trước? Trong khi tay ra hiệu như vờ đổ nước lên một chiếc cốc tưởng tượng trên đầu mình. Và khoa tay múa chân để biểu thị phần tắm táp với câu hỏi của mình. Tôi trả lời, con sẽ ăn sau khi tắm ạ. Tôi rất đói, nhưng tôi có thể đợi. Tôi muốn mình sạch sẽ khi thưởng thức bữa tối ngon miệng này. Để nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết này, mời các bạn hãy cài đặt app NetNews bằng cách search NetNews trên kho ứng dụng App Store hoặc CH Play.